Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đem người gả đi. Người định không bằng trời định. Này thật đúng là nhân duyên tốt. Cái gì? Mẹ, các người là đùa hay thật? Chú Dĩnh Thành kinh sợ kêu lên. Ta cái gì đùa thật giả? Loại sự tình này sao có thể tùy tiện nói? Má chú cường điệu. Các người ngày hôm qua chính là tùy tiện nói. Chú Dĩnh Thành rất ít kích động như vậy. Ba mẹ làm sao có thể như vậy đáp ứng Trương Ba Bá? Ta từ đầu tới đuôi đều không đồng ý. Nhưng là ngươi cũng không phản đối. Ngươi đồ ngốc này, ngẫm lại xem, thật vất vả có đối tượng tốt như vậy, chẳng lẽ vừa muốn làm ra vẻ, làm cho hắn biến thành người khác sao? Đương nhiên muốn thừa cơ dịp này nhanh chóng xuống tay. Ma Chu là nhân vật lợi hại, bằng không chính ngươi đi theo Trương Bá Bá nói đi. Loại cực phẩm con rể này Trương Chi tỷ, bà làm sao có thể làm cho đứa con gái ngốc của mình dễ dàng lỡ mất. Nói, ta đêm nay phải đi nói. Nào có cha mẹ như vậy cứng rắn muốn nữ nhi kết hôn, liền như vậy sợ ta không gả được. Cô không khách khí ngắt điện thoại. Sau khi tan tầm, Chu Dĩnh Thành thực sự đến bệnh viện. Có lẽ trực tiếp từ cô người xa lạ mở miệng chống lại hôn sự, so với dì kỷ cùng Trương Chi tỷ khuyên bảo Trương Ba Bá sẽ dễ dàng hơn. Mang theo hộp mứt hoa quả vừa mua, cô ở trước phòng bệnh bồi hồi hồi lâu, trong miệng thì thào, tự nói diễn luyện như thế này sẽ đối Trương Ba Bá nói mà nói. Lại nghiêm túc hít sâu vài cái, thật vất vả cân bằng cảm xúc. Đang muốn gõ cửa, phía sau chuyển đến một cái thanh âm trầm thấp hùng hậu. Cô ở trong này làm cái gì? Hử, là ai? Cô nhìn lại, nguyên lai là Trương Chi tỷ. Anh tới thật vừa vặn, tôi là vì chuyện kết hôn đến. Chu Dĩnh Thành vỗ ngực, điều chỉnh hơi thở. Mẹ tôi nói hôm nay đã chọn ngày kết hôn tốt. Này thật sự là... Cho nên tôi nghĩ hướng Trương Bá Bá giải thích rõ ràng. Cô nhớ tới tối hôm qua đối thoại ở trên xe, giọng điệu trầm xuống. Chúng ta cũng nói qua, này, đều không thể, thực sự liền như vậy kết hôn đi. Má chú khả năng hiểu lầm. Trương Chi tỷ gật đầu, tôi và cô cùng nhau đi vào. Đẩy cửa vào, Trương lão tiên sinh đang ngủ say. Dì Kỳ đưa tay lên miệng ý bảo im lặng, cùng bọn họ ra ngoài hành lang. Dì Kỳ, Trương Bá Bá. Trương Bá Bá buổi chiều lại không thoải mái, thẳng kêu ngực buồn khó chịu, bác sĩ đến đây một chuyến. Nói là trước mắt tình huống vẫn chưa ổn định, nói rõ nhất định phải bảo trì tâm tình vững vàng thoải mái, không thể lại làm cho hắn chịu gì kích thích. Dì Kỳ nhìn nàng Dĩnh Thanh, có chuyện gì sao? Ta là nghĩ gặp Trương Bá Bá nói. Chú Dĩnh Thanh chỉ Trương Chi tỷ, ta cùng hắn không thể kết hôn. Này người trẻ tuổi cùng nhau xuất hiện, trong lòng bà cũng ước chừng đoán được, xác định vững chắc là đối với hôn sự có ý kiến. Nguyên lai, bà cũng cảm thấy quá sớm để bàn kết hôn, cũng không thỏa đáng, bởi vậy tối hôm qua sau khi mọi người rời đi, bà khuyên Ba Ba Chi tỷ, nhưng là... Ta đương nhiên biết lập tức muốn họ kết hôn là có chút quá trương, nhưng là nếu không cho bọn họ một ít áp lực, ở sau lưng đẩy bọn họ một phen, chẳng lẽ muốn từ bọn họ, từ nhấm nháp lãng phí thời gian. Cho nên ta không trông cậy vào bọn họ thực sự lập tức kết hôn, nhưng ít ra muốn buộc hắn nhóm bắt đầu chính thức kết giao. Lão tiên sinh cười nói như vậy, này thật đúng là chiêu hiểm. May mắn chú lão đệ, chú em dâu cũng đồng ý, cho nên cũng không tính cái gì hiểm chiêu. Lão tiên sinh thực nghiêm túc, bất quá người cũng biết Chi tỷ cá tính luôn luôn nội liễm, trừ bỏ ngẫu nhiên cho ta mặt lạnh xem bên ngoài, luôn đem cảm xúc nhịn xuống dưới, người nên tốn chút thời gian cùng hắn nói chuyện, đừng làm cho hắn bạc đãi Dĩnh Thanh. Lại dùng được với ta, bà cười khẽ, người cùng hắn không đều là mẫu tử sao? Từ người tới khuyên, hắn sẽ nghe lọt. Đã bị điểm danh, làm người thúc đẩy, bà cũng chỉ thử xem sao. Ta nghe nói, Dĩ Kỳ vẫn như cũ một chút cười. Mẹ Dĩnh Thành nghĩ đến người thực sự muốn trước Tết kết hôn. Đã mời thầy chọn ngày hoàng đạo. Thật đúng là chọn ngày lành, động tác cũng không tránh khỏi quá nhanh thôi. Trương Chi tỷ sắc mặt càng ngày càng cứng nhắc. Ta đã quên muốn cùng mẹ Dĩnh Thành trước thương lượng tốt, không nghĩ tới bà đem ba người đã nói thật sao. Ta cùng bà là bạn học cũ, ăn ý không biết đi đâu. Dì Kỳ thở dài, nói thực ra ba người bệnh huống chi như vậy không ổn định, ta hiện tại hoảng hốt thật sự, cũng không biết nên bắt người chuyện hôn sự làm thế nào mới tốt. Nhưng là Dì Kỳ, Trương Chi tỷ mở miệng, người cũng rõ ràng, ta cùng cô ấy vừa mới nhận thức không lâu, bà cứng rắn muốn kết hôn, này thật sự là... Rất thái quá, chú Dĩnh Thành nói tiếp. Phải không? Dì Kỳ mỉm cười. Chi tỷ, người đi vào trước cùng ba, ta cùng Dĩnh Thành nói mấy câu. Trương Chi tỷ đi vào rồi, Dì Kỳ nhẹ nhàng cầm bàn tay non mịn của chú Dĩnh Thanh nói. Dĩnh Thanh, ngươi cảm thấy Chi tỷ như thế nào? Hắn...